Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 30, Thủy Mẫu Âm Cơ. Hùng Nương Tử không dám tin tưởng nhìn một chút ở Hà Hằng một trưởng bên dưới. Vĩnh viễn ngã vào trong vũng máu cô gái kia. Sắc mặt cứng ngắc, Hà Hằng lại ngay cả xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là lấy ra một trưởng trắng như tiết bố. Xoa xoa vết máu trên tay của chính mình. Lạnh lùng nói. Đem nàng đầu cắt đi. Ta muốn tặng cho Âm Cơ làm cái lễ ra mắt. Hùng Nương Tử sững sờ nhìn vậy còn ở trên mặt nước trôi. Nổi tuyệt mỹ dáng người. Nhất thời chỉ có thể cảm thán. Thế sự vô thường. Mỹ nhân trong nháy mắt hóa xương khô. Bách ở Hà Hằng dâm uy. Hắn chỉ có thể dựa theo hắn dặn dò làm. Đưa cái này tướng mạo giống qua hắn nữ tử đầu lâu nhẹ nhàng cắt lấy. Dùng một cái túi vải bao vây. Nhấc trong tay. Hà Hằng cùng hắn tiếp tục ở hướng về Thần Thủy Cung mà đi. Tuy rằng cái kia khí nang phá. Thế nhưng Hà Hằng cùng Hùng Nương Tử đều là cao thủ hàng đầu. Lúc trước long xà trong thế giới. Hóa kình cao thủ đều có thể làm được nước bất quá đầu gối. Bọn họ tự nhiên cũng là có thể ở mặt nước vận chuyển khinh công. Đạp nước mà đi, hai người tốc độ cực kỳ nhanh, cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy Thần Thủy Cung, nơi này là nhân gian thung lũng, quả thực là một bức tuyệt diệu tranh vẽ, trong sơn cốc vốn có trăm ngàn con đủ loại kiểu dáng chim, ở khắp nơi bay lượn cửu thiên, tranh vẽ giống như giữa núi rừng, còn sáng một chút ánh đèn, ánh cái kia một sung và đình đài lầu các, trúc đằng nhà tranh. Cũng ánh cái kia một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, bay châu bán ngọc, sán lạn như ngân, kỳ quái chính là, như thế đại thác nước tự giữa không trung đổi chiều mà xuống. Tiết vào trong hồ, tiếng nước cũng không rung tai, trái lại như minh cầm tấu ngọc, nghe tới nhưng cảm giác tinh thần thoải mái. Hiển nhiên sức nước đã bị xảo diệu phát tiết rất nhiều. Trong tiếng gió tựa hồ mơ hồ có tia trúc tiếng truyền đến. Sấn giao bích giống như tiếng nước chảy, khiến hình vẽ này giống như thung lũng, xem ra càng ôn hòa mà an tường, liền đúng như vậy xa hoa nhân gian tiên cảnh bên dưới. Nhưng là ẩn giấu đi vô hạn lạnh lẽo cùng đáng sợ. Chính là để vô số người võ lâm thế nghe tiếng đã sợ mất mật Thần Thủy Cung. Hà Hằng ngày hôm nay đến nơi này, nhìn một chút trước mắt chỗ kia thần bí mà đáng sợ thần hồ. Đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú kinh thiên động địa. Ở trên mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Phảng phất gió thu phất quá. Từng mảng thư mê mẩn hoa lá héo tàn. Đầy rẫy một vệt khí tức sơ xác. Thủy Mẫu Âm Cơ ở đâu? Bạch Ngọc Kinh đến nhà tới chơi. Hà Hằng này hét một tiếng bên dưới. Âm thanh dày khắp chu vi mấy dặm. Dẫn tới sóng lớn phun trào. Gió thổi thụ dung. Tự nhiên đã kinh động toàn bộ Thần Thủy Cung người. Rất nhiều cô gái mặc áo trắng dồn dập cầm kiếm chạy đi. Đối với bên ngoài giống to, người nào lại dám xông vào Thần Thủy Cung? Các nàng nhìn thấy Hà Hằng hai người, nhìn thấy là hai cái chưa từng gặp nam nhân, dồn dập quát mắng, mắt hạnh đứng chổng ngược, rút ra từng thanh ngân xương chi kiếm. Hà Hằng đứng ở hồ trên, chắp tay nhìn về phía các nàng. Từng thanh cái kia bị hắn năm ngón tay bóp nát nữ tử đầu lâu đột nhiên ném. Lăn trên đất, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo. Để Âm Cơ đi ra cho ta. Bằng không hôm nay, ta tàn sát hết Thần Thủy Cung cả nhà. A, là cung hộ pháp, chấm ngoặc kép, rất nhiều Thần Thủy Cung nữ tử nhìn trên đất cái đầu kia. Bị dọa đến ở lại, lớn tiếng kêu gào, nhanh, hắn giết cung hộ pháp. Chúng ta phải cho nàng báo thù. Đúng, giết hắn. Rất nhiều Thần Thủy Cung đệ tử hỗn loạn không gì sánh được. Ồn ào nên vì cung Nam Yến báo thù. Nhưng cũng không một người có can đảm tiến lên. Trên thực tế, Thần Thủy Cung sở dĩ hưởng danh võ lâm. Hung danh hiển hách. Chỉ có điều là bởi vì Thủy Mẫu Âm Cơ tồn tại. Thần Thủy Cung bên trong chân chính cao thủ lại không có mấy cái. Cái kia cung Nam Yến xem như là ít có cao thủ. Đáng tiếc đã bị Hà Hằng tiện tay chu diệt. Mà phần lớn Thần Thủy Cung đệ tử. đều là bị thủy mẫu âm cơ bảo vệ đến quá mức. Căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm giang hồ. Giờ khắc này hoàn toàn hoảng rồi tay chân. Hà Hằng lạnh lùng nhìn kỹ các nàng. Lắc lắc đầu. Bất quá là một đám nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Thần thủy cung trên dưới. Xưa nay đều chỉ hệ thủy mẫu âm cơ một thân. Này chính là các nàng cùng thiếu lâm. Võ đang chờ chút truyền thừa ngàn năm đại phái chênh lệch. Chân chính đại môn phái. Xưa nay đều không phải là bởi vì một người mạnh mẽ mà hưng thịnh. Liền tỷ như đại thiên thế giới huyền môn tam giáo sáu phái 12 đạo. Phạm môn tám mạch. Ma đạo bảy tôn. Những môn phái này. Truyền thừa hàng mấy chục. Mấy trăm vạn năm. Không biết từng tao ngộ bao nhiêu nguy cơ. Nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Cũng là bởi vì. Bọn họ mạnh mẽ xưa nay đều là thâm nhập đến mỗi một cái thành viên trên người. Chỉ có hay không đem bọn họ hết thảy truyền thừa đều tuyệt diệt. Vô số năm tháng sau, bọn họ còn có thể cho tàn lại cháy. Quay đầu trở lại, liền ở ngay đây tình cảnh hỗn loạn tưng bừng thời gian. Cái kia trung ương chỗ, một mảnh thần bí trong hồ nước, đột nhiên bùng nổ ra một đạo mãnh liệt dòng nước xiết. Một cái cột nước phóng lên trời. Bay lên ba trượng sau, mới bốn phía bắn xuất, ngay ở cột nước này đỉnh, càng khoanh chân ngồi thẳng cái người áo trắng, ánh sao sán lạn, cột nước cũng lòe lòe phát ra quang, xa xa xem ra, liền phảng phất bạch y quan thế âm tự đáy hồ phi thăng, ngồi ngay ngắn ở một tòa thất bảo lưu ly trên đài sen. Pháp tướng trang nghiêm, làm người không dám ngẩng nhìn. Xa xa tiếng nhạc đã trở nên nhu hòa mà trang nghiêm. Hết thảy bạch y nữ đều lui xuống. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn dư lại này như gương ngân hồ. Hồ trên nhị sen, chỗ ngồi pháp tướng. Lúc này, một cái rõ ràng địa vị muốn vượt qua những người khác thần thủy cung đệ tử đột nhiên thân ảnh lóe lên, đi tới mặt hồ, nhật như chớp giật, mặt nạ thu sương, nhanh như tia chớp ánh mắt quét qua. Nhìn Hà Hằng hai người, lạnh lùng nói, cung chủ pháp thân đã hiện, các ngươi còn không quỳ xuống ba bái. Ha ha ha ha, liền bằng nàng cũng dám tự so với tiên thần, để vãn bối cúng bái. Buồn cười, Hà Hằng nhìn một chút cái kia trung ương nơi cô gái mặc áo trắng. Cười ha ha, phải biết, cho dù ở đại thiên thế giới, cũng chỉ có chứng được thuần dương tồn tại mới có thể coi là tiên thần. Còn lại mạnh như động chân cảnh cường giả cũng không dám xưng hô như vậy chính mình. Này thủy mẫu âm cơ lại có tài cán gì? Thì ra so với tiên thần. Nếu là chân chính thuần dương cường giả ở đây. Trong một ý nghĩ. Liền có thể phá diệt bực này thế giới. Nhật nguyệt khó cùng sánh vai. Tinh không che lấp bọn họ không được hào quang. Hà Hằng vì vậy đang bật cười. Quả nhiên trong núi không con hổ. Hầu tử xưng đại vương. Ếch ngồi đáy giếng nha. Bất quá hắn dáng dấp này. Thả ở trong mắt người khác. Chính là một loại khiêu khích. Thủy mẫu âm cơ ngồi trên cái kia cột nước bên trên. Lạnh lùng hỏi đạo. Này cuồng đồ là ai? Sở dĩ hỏi như vậy. Là hùng nương tử ở mang Hà Hằng đến nơi này sao? Liền ngay cả bận bịu đi rồi. Hắn không muốn gặp lại thủy mẫu âm cơ. Một mình đi tìm nữ nhi của hắn đi tới. Đáng tiếc, hắn không biết, con gái nàng đã bị vô hoa tai họa. Nói đến, Hà Hằng giết vô hoa, cũng coi như cho nữ nhi của hắn báo thù. Âm cơ ở xuất hiện sau, chỉ nhìn thấy Hà Hằng một người. Nàng lâu không lý chân giang hồ, tự nhiên là không nhận thức Hà Hằng. Ở rất nhiều thần thủy cung đệ tử bên trong, lúc này liền có một vị đi ra. Đối với nàng hơi thi lễ, nói... Hồi bẩm cung chủ, người này gọi là Bạch Ngọc Kinh, trên giang hồ nhân xưng Trường Sinh Kiếm, chính là đương đại nổi danh nhất kiếm khách một trong, còn sinh ra lai lịch, nhưng là không rõ, hắn ở trên giang hồ chính là thần bí nhất mấy người một trong. Chúng ta chỉ có thể tra được, hắn cùng cái kia Thanh Long Hội có quan hệ cực lớn. Nghe được Thanh Long Hội tên, cho dù âm cơ cũng không khỏi biến sắc. Cái giang hồ này mấy trăm năm qua đáng sợ nhất độc long. Cũng không ai biết nó sâu cạn. Âm cơ trầm ngâm chốc lát. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Nàng rốt cục chú ý tới. Còn trên đất lăn cung Nam Yến Đầu Lâu, sắc mặt chớp mắt biến, trở nên trắng xám cùng phẫn nộ điên cuồng. Nàng cao to vóc người run rẩy một cái, gắt gao nhìn về phía Hà Hằng. Vô hạn lửa giận cùng bi ai, làm cho nàng điên cuồng. Là ngươi giết nàng. Âm Cơ từng chữ từng câu đối với Hà Hằng nói. Ngập trời khí tức cuồng bạo bao phủ mà xuất, phảng phất là một mảnh sóng lớn mãnh liệt sông lớn, nhấn chìm tất cả. Đây là ta đưa cho Âm Cung chủ lễ ra mắt, không cần cảm ơn. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn nàng, giọng nói vô cùng nó hở hững. Được được được, Âm Cơ giận dữ cười, ánh mắt vô hạn lạnh lẽo nhìn Hà Hằng, phảng phất là một vùng biển mênh mông biển rộng, cuốn lấy vô hạn bão táp, bao trùm tất cả. Hà Hằng vẫn là lạnh lùng nhìn Âm Cơ, không chút nào bởi vì nàng cái kia ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ mà biến hóa. Nhẹ nhàng nhìn quét Âm Cơ khuôn mặt, nàng có một đôi rất lớn con mắt, rất đậm vai, mũi ở càng cứng chắc mà khổng lồ, mỏng manh thận trọng đóng chặt, cho thấy nàng là cái rất có nghị lực cùng quyết tâm người. Đây là trương rất không bình thường mặt, cái kia cứng chắc mũi khiến nàng nhìn qua có một loại khiếp người uy nghiêm. Vẻ mặt nàng càng hiện ra nàng luôn luôn là duy ngã độc tôn. Xưa nay cũng không người nào dám phản kháng nàng, ngoại trừ thần thủy cung chủ thủy mẫu Âm Cơ ở ngoài. Người khác tuyệt không xứng có như vậy gương mặt, mà giờ khắc này, khuôn mặt này trên nhưng là xuất hiện một vệt đáng sợ đến cực hạn sự phẫn nộ. Phảng phất một mảnh bao phủ ở đáng sợ bão táp bên trong hải dương. Sóng lớn lan lộn, sóng lớn mãnh liệt không gì sánh được, vô lượng nước khủng bố đến cực điểm, nghiền ép tất cả. Âm Cơ cùng cung Nam Yến cảm tình phi thường phức tạp. Có thể nói, cung Nam Yến là Hùng nương tử một cái thay thế phẩm, lại có chỗ bất đồng. Nhưng bất luận làm sao, cung Nam Yến đối với Âm Cơ mà nói, đều là một cái cực kỳ người trọng yếu. Mà bây giờ, nàng bị Hà Hằng tàn khốc giết chết. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, không còn có người có thể chống đối nàng đối với Hà Hằng sát ý. Bỗng nhiên gian, nàng cái kia ánh mắt phẫn nộ cùng Hà Hằng lãnh đạm ánh mắt đan dệt va chạm. Ở không biết trong cõi u minh chém giết, dị thường kịch liệt, rốt cục, nàng ra tay, Hà Hằng cũng ra tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.